Chương 148, Huế Thổ chuyển sinh. Mù Cù Dồ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến cả bụ tổ trong lỗ thai, thậm chí ngay cả ý niệm khác cũng không có mọc lên, cả bụ tổ cả người biến thành một cục thịt, trôi ở giữa không trung, trang diện cực kỳ quỷ dị. Cũng là Mù Cù Dồ trước lợi dụng kẹn sợi gẳng, dẫn sức đẩy. Vạn tượng lao lung trói buộc lại cả bụ tổ, sau đó ở cả bụ tổ trên dưới quanh người trong nháy mắt gây bên trên vô cùng sức đẩy, mặc dù là tình cương ở cường đại như vậy dẫn sức đẩy dưới. Cũng muốn uốn lượn biến hình, càng chưa nói nhục thân phàm thai ném. Thình thịch quả cầu thịt đột nhiên bạo liệt, biến thành đầy trời huyết mưa lòng tràn đầy tất cả đều là tính toán cả bụ tổ, còn chưa triển khai trong lòng cái kia ngập trời âm mưu, liền bị Mù Cù Dồ trực tiếp đánh chết. Còn nói có thể hay không bị Huế Thổ chuyển sinh đi ra Mù Cù Dồ biểu thị, ngay đầu tiên, cả bụ tổ ý thức đã bị Mù Cù Dồ dùng mạnh mẽ tinh thần lực đánh sụp, mặc dù là bị Huế Thổ chuyển sinh đi ra. Cũng chỉ là không ý thức chút nào người sống đời sống thực vật mà thôi. Không có đem lực chú ý quá nhiều đặt ở cả bụ tổ trên người, bởi vì này chút có thể không đáng Mù Cù Dồ đi quan tâm. Mà ở khảo hạch tràng trên nóc nhà, hiện lên tử hồng sắc ngọn lửa tứ tử viêm trận, trực tiếp đem toàn bộ không gian cắt đứt thành hai khu vực. Ở tứ tử viêm trận ở giữa, họ Dồ Sĩ Mà đang cùng đệ tam rằng có chi đỏ gì cả sỉ gầm nhẹ một tiếng. Trong tay vang lên trăm ngàn con chim chóc líu lo một dạng thanh âm, sau đó cấp tốc hướng về tứ tử viêm trận đánh bất ngờ đi qua, trong tay chỉ đỏ gì cũng đánh vào tứ tử viêm trận hình thành trên vách tường. Lệnh cả sỉ kinh ngạc là, chính mình liền nham thạch đều có thể đánh nát chỉ đỏ gì, bắn chúng tứ tử viêm trận, cũng chỉ là có thể để cho tứ tử viêm trận tường hơi nổi lên sóng gợn mà thôi. Đệ tam đại nhân hổ cả đại nhân hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật lôi độn, đi thủy độn. Thủy Long Đạn vài tên ám bộ nhì ra đột nhiên xuất hiện, nhận thuật không lấy tiền tựa như công kích về phía tứ tử viêm trận, nhưng là liền cả sỉ chi đỏ gì đều không làm gì được chút nào tứ tử viêm trận, những thứ này nhận thuật làm sao lại tạo thành nửa phần ảnh hưởng. Ghê tởm, đệ tam đại nhân gặp nguy hiểm nhìn bên trong kết giới đang cùng họ rổ si mà chiến đấu đệ tam, cả sỉ sắc mặt có chút khó chịu. Lần thứ ba nhận giới đại chiến. Cả sĩ nhưng là cùng họ rổ sĩ mà kể vai chiến đấu qua, đương nhiên biết họ rổ sĩ mà khủng bố, ngay lúc đó thực lực cũng đã không thua kém gì ba đời. Càng không cần phải nói hiện tại đệ tam đã giàn mua, mà họ rổ sĩ mà đang đứng ở nhị dạ đời sống thời kỳ tuột cùng. Yên nào, cả sĩ, chỉ là một họ rổ sĩ mà thôi, có gì phải lo lắng. Một cái giọng nói thanh âm ung dung đột nhiên vang lên. Cả sĩ theo tiếng kêu nhìn lại. Chứng kiến Mù Cù Dồ đang đi tới, thần sắc sửng sốt, trong lòng không khỏi thả lỏng một hơi, mình tại sao đem vị này sát thần quên, miễn là Mù Cù Dồ có thể xuất thủ, đừng nói một cái họ Dồ Sì Mà Dì, chính là 10 cái cũng không đáng chú ý a gì, thú vị. Mù Cù Dồ ánh mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Cũng là Mù Cù Dồ vừa rồi triển khai thần lạc tâm nhãn, cư nhiên không có có thể xuyên qua tứ tử viêm trận trở ngại, không khỏi trong mắt mang theo nghi hoặc. Nhìn về phía tứ tử viêm trận bên trong họ Dồ Sì Mà Dì. Chứng kiến Mù Cù Dồ thần sắc, tứ tử viêm trận bên trong họ Dồ Sì Mà Dì cười điên cùng nói, ha ha, mỉ tạ giả sỉ Mù Cù Dồ, ngươi không gian nhận thuật tuy là rất lợi hại, chỉ dựa vào mượn tinh thần lực cảm giác liền có thể tiến hành không gian di động. Có thể là vì lần này kế hoạch, ta tiêu hao mấy năm sửa đổi tứ tử viêm trận, chẳng những lực phòng ngự tăng cường rất nhiều, thậm chí còn có thể cắt đứt tinh thần lực cảm giác. Cho nên, mỉ tạ giả sỉ Mù Cù Dồ, ngươi cứ nhìn ta đem đệ tam giết chết ta nhìn vẻ mặt điên của họ Dồ Sì Mà Dì, Mù Cù Dồ trong mắt không khỏi lộ ra một tia thương hại. Quả nhiên, nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội, mặc dù là họ Dồ Sì Mà Dì cũng giống vậy như vậy. Muốn phải phá hư cái này tứ tử viêm trận, Mù Cù Dồ phương pháp không nên quá nhiều. Bất quá, ngươi đã cho là ta vào không được. Ta đây liền đi vào trước lại hướng ngươi biểu diễn A nguyên bản chứng kiến Mù Cù Dồ ánh mắt lộ ra vẻ khao khát đệ tam, nghe đến họ Dồ Sì Mà Dì nói, thần sắc lập tức phai nhạt xuống, bất quá khoảng khắc liền chuyển thành dứt khoát, trầm giọng nói, họ Dồ Sì Mà Dì, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi kế hoạch được như ý mặc dù là chết đi, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau nói, trên tay kết ấn, chính là thi quỷ phong tận ấn ký bất quá, mới kết đến rồi người. Thứ hai ấn ký. Đệ tam đột nhiên phát hiện, trên tay của mình động tác đột nhiên đình chỉ lại, trong lòng chợt cả kinh, một thanh âm đột nhiên ở bên cạnh mình vang lên, lão nhân, già như vậy, liền hảo hảo ở nhà nha, đi ra đã sát sát không tốt lắm. Đệ Tam sửng sốt, đồng tử dần dần phóng đại, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, kinh ngạc nói, Mù Cụ Rồ, ngươi làm sao vào được? Mù Cụ Rồ nhún vai, nhàn nhàn nói nói, rất đơn giản, liền vào được. Đối với Mù Cụ Rồ mà nói, đích xác rất đơn giản, đầu tiên là tiến nhập thiên tri ngự chung, nham tương trong không gian, sau đó coi đây là ván cầu, lại tiến vào tứ tử viêm trận không gian, nháy mắt thời gian đều không dùng được. Ngươi làm sao có thể tiến vào họ Rồ Sì Mà đầy mắt vẻ hoảng sợ. Mù Cù Rồ hí ngược nhìn họ Rồ Sì Mà mở miệng nói ra, làm sao rất giật mình sao ngược lại là xin lỗi. Họ Rồ Sì Mà ánh mắt lộ ra giữ tận một dạng điên cuồng, nhìn Mù Cù Rồ lớn tiếng nói ra, mặc dù ngươi mỉ tạ dạ sỉ Mù Cù Rồ lợi hại hơn nữa, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này phải không họ Rồ Sì Mà. Không biết cái gì cho ngươi lớn như vậy tự tin. Mù Cù Rồ có chút cảm giác hứng thú hỏi. Không có tâm tình để ý tới Mù Cụ Rồ, họ Rồ Sì Mà hai tay kết ấn, gầm nhẹ nói, huế thổ chuyển sinh một cái đánh dấu ban đầu chữ quan tài từ dưới đất nhanh chóng mọc lên, ngay sau đó chính là người thứ hai, một cái đánh dấu hai chữ quan tài. Không tốt chứng kiến người thứ ba đánh dấu bốn chữ quan tài liền muốn mọc lên, đệ tam mịch có phản ứng lại. Vội vàng sử dụng phong ấn thuật đem lần nữa ấn trở về mặt đất, Mù Cụ Rồ cũng không còn làm ngăn cản. Đơn giản chính là đệ tứ cả dẹt mà thôi, Mỹ nạ tổ linh hồn nhưng là ở tử thần trong bụng, làm sao lại bị huế thổ chuyển sinh đi ra. Nắp quan tài chậm rãi mở ra, hai cái người khoác chiến giáp, đầu đội cô nổ hạ hộ ngạch người đi ra. Thinh linh chính là đệ nhất nhan nở hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ hai đại mục hổ cả sẻn dù tổ bị giả mạ họ rổ xì mà thanh em tùy tiện cũng chuyển tới. Ha ha ha, Mỹ tạ giả xì mù cụ rổ, vì đối phó ngươi. Ta nhưng là đem từ đạn rổ tay thượng giao dịch tới đệ nhất hổ cả bộ phận cơ thịt toàn bộ đều dùng tới. Mịch có nhân bản ra khỏi hoàn mỹ đệ nhất thân thể. Từ thân thể này tiến hành ế thổ chuyển sinh ra đệ nhất hổ cả, có thể là có thể phát huy ra sinh tiền 90% trở lên sức chiến đấu. Cho nên lần này, người nhất định phải chết. Mỉ tạ giả xì mù cụ rổ nhìn bị ế thổ chuyển sinh đi ra đệ nhất cùng nhị đại. Mù cụ rổ nhàn nhạt mở miệng nói ra, đệ nhất đại nhân, nhị đại đại nhân. Ta go y mỉ tạ giả sỉ mù cụ rổ, cô nộ hạ nỉ dạ, rất xin lỗi, muốn lần nữa đem hai người các ngươi đánh chết. Trong giọng nói, tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin.